Chúa Tể Chi Vương, chương 1451, Đại Lục Vực Nguy Cơ, góc truyện audio.com. Trên đường chạy tới Đại Lục Vực, Triệu Phong thả ra thần thức quan sát các tình huống ở phụ cận. Kết quả, hắn phát hiện đại bộ phận các địa vực trong Thương Hải cũng đều đang nằm trong chiến sự. Nếu như vừa vặn đi ngang qua, Triệu Phong thuận tiện cũng sẽ xuất thủ, giải quyết những kẻ tu hành tà đạo khơi mào chiến sự kia. Không biết tình huống Huyền Chân Thánh Tông như thế nào? Triệu Phong nhớ tới tông môn ngày trước hắn từng ở lại qua. Tuy rằng hắn ở lại trong Huyền Chân Thánh Tông không bao lâu, trong đó cũng gần như không có người nào có quá nhiều quan hệ với hắn. Nhưng khi đó Huyền Chân Thánh Tông chính là chỗ tránh nạn của Triệu Phong, giúp hắn thành công tránh né sự truy sát của Tử Vong Đại Đế. Nếu không có đoạn thời gian thở dốc kia, như vậy Triệu Phong cũng không có khả năng trưởng thành đến trình độ giết ngược trở lại Tử Vong Đại Đế được. Quả nhiên, thế lực Tam Tinh Huyền Chân Thánh Tông tại Chân Vũ Thánh Địa cũng đang gặp phải phiền phức. Ở phụ cận Chân Vũ Thánh Địa đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực tà đạo, đang âm thầm phát triển, tập kết nhân mã. Mặc dù hiện tại bọn chúng vẫn chưa có động thái gì, nhưng sớm hay muộn gì chúng cũng sẽ tấn công Huyền Chân Thánh Tông cùng Thiên U Thánh Tông. Triệu Phong liền âm thầm trực tiếp giết chết kẻ cầm đầu cỗ thế lực tà đạo này, sau đó rời khỏi Huyền Chân Thánh Tông, cũng không hề liên hệ với bọn họ. Cái này xem như là báo đáp ân tình trước đây Huyền Chân Thánh Tông đã bảo vệ hắn một mạng. Thế lực tà đạo uy hiếp hai đại tông môn Tam Tinh đột nhiên tan vỡ, biến thành năm bè bảy mảng, lại càng nghe đồn cường giả thánh chủ trong đó đã bị cường giả bí ẩn giết chết. Bên phía Thiên U Thánh Tông cùng Huyền Chân Thánh Tông lập tức liên thủ, nhanh chóng bóp chết cỗ thế lực này. Rốt cuộc là đại năng phương nào, có thể dưới tình huống không một ai phát giác giết chết hai vị thánh chủ. Thái thượng trưởng lão của Huyền Chân Thánh Tông cùng Thiên U Thánh Tông cũng cảm thấy thập phần kinh dị. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới kẻ giúp bọn họ giải quyết nguy cơ lần này chính là Triệu Phong. Triệu Phong cũng không quản tới những cái này nữa, cấp tốc chạy tới Đại Lục Vực. Nhưng khiến cho hắn không ngờ tới chính là tình huống của Đại Lục Vực so với địa khu Thương Hải còn tệ hại hơn rất nhiều. Khu vực phụ cận Hải Yên Các trong Nam Lâm Hải trước đây vốn là một chốn thế ngoại đào nguyên, lúc này đã biến thành một đống hỗn độn tàn phá không chịu nổi. Mà hiện tại trong này cũng không còn một bóng người. Mấy thế lực phụ cận Nam Lâm Hải trong trí nhớ Triệu Phong cũng cực kỳ tiêu điều, chỉ còn lại một bộ phận các thành viên thực lực thấp mà thôi. Hơn nữa, chuyện tình đốt giết bắt người cướp của Tùy Ý đều có thể thấy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Giờ phút này, hắn mới ý thức được sợ rằng toàn bộ Đại Lục Vực đã xảy ra đại biến cố gì đó, mà những khu vực xa xôi trong Thương Hải bị ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Chúa Tể Điện đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Triệu Phong thập phần nghi hoặc, theo lý thuyết trước khi Côn Vân rời đi tình huống của Chúa Tể Điện vẫn còn rất tốt, hơn nữa còn là đệ nhất thế lực trong toàn bộ Đại Lục Vực. Là biến cố gì lại có thể khiến cho Đại Lục Vực phát sinh chuyển biến to lớn như thế? Là dị tộc, Vương Triều U Nguyệt, Triệu Phong nhìn thấy thân ảnh rất nhiều. Góc truyện audio.com, dị tộc đang hoạt động khắp các nơi. Chẳng lẽ thực lực Vương Triều U Nguyệt đột nhiên đại tăng, đã thành công xâm lấn Vương Triều Đại Càn. Thân ảnh Triệu Phong lóe lên, biến mất. O không ô, Vũ Châu Cơ gia trong Bát Đại Thế gia. Giết, không chừa một tên, trong Cơ gia, một lão già toàn thân bao phủ một lớp lông mao màu tím đang đái lĩnh một đám nhân mã tùy ý giết chóc. Lão giả lông tím này là cường giả thánh chủ tiểu thành, những người còn lại đại đa số cũng là vương giả, một số ít là cường giả đại đế. Lui, trở về Chúa Tể Điện. Bên phía Cơ gia, một nàng nữ tử tinh mâu thanh lịch đang đái lĩnh tất cả mọi người vừa đánh vừa lui. Ngoại trừ nàng nữ tử thanh lịch này là cường giả thánh chủ, phần lớn đám người Cơ gia còn lại chỉ là đan nguyên cảnh, cực ít cường giả hư thần cảnh. Đám nhân mã Cơ gia cơ hồ đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hắc hắc, trở về Chúa Tể Điện cũng có thể làm được gì? Trên không trung Cơ gia đang phiêu phù một gã nam tử hắc dực. Bộ dáng hắn bình thản quan sát một màn bên dưới, không ngừng cười lạnh. Gã nam tử hắc dực này là cường giả thánh chủ đại thành, từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, chỉ lẳng lặng quan sát một màn này. Khốn kiếp, Cơ Lan, ngươi đi trước đi, chúng ta liều mạng quân lấy đám tặc tử này. Thần sắc Cơ Vô Dã có chút quyết tuyệt. Cơ Vô Dã, Cơ Lan đều là đệ tử Cơ gia, trước đây từng đi theo Triệu Phong tiến nhập chiến trường Tam Châu, phụ trợ cửu hoàng tử chinh chiến dị tộc. Toàn bộ những người còn lại của Cơ gia đều là bộ dáng thấy chết không sờn, thần sắc kiên quyết không chút nhíu mày. Chúng ta đi chung mới có hy vọng thoát khốn, Cơ Lan lập tức từ chối. Bên phía địch quân có hai gã thánh chủ, muốn đối phó thánh chủ nhất định phải do thánh chủ xuất mã. Một khi nàng rời khỏi, đám người Cơ gia nhất định sẽ không có lực lượng chống lại, bị đối phương tùy tiện nghiền sát. Ha ha, không hổ là gia tộc đã từng là Bát Đại Thế gia a. thật sự là có cốt khí mà. Trên bầu trời, nam tử hắc dực cười lạnh một trận. Sau một khắc, thần lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn ba động từ trên không trung đáp xuống. Không tốt, hắn muốn xuất thủ, sắc mặt Cơ Lan đại biến. Nàng chỉ là cường giả thánh chủ tiểu thành, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với lão giả lông tím kia mà thôi. Nếu như gã nam tử hắc dực thánh chủ đại thành kia lại nhúng tay vào, tình huống sẽ càng nguy hiểm hơn rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quát khẽ chợt truyền đến. Ngươi dám? Đạo thanh âm đột nhiên truyền tới này khiến cho trong lòng nam tử hắc dực cùng với toàn bộ các thành viên còn lại đều cực kỳ khiếp sợ. Tại thời điểm này lại có người dám nói những lời như vậy với bọn chúng, thật sự khiến người khác phải kinh dị. Nhưng sau một khắc, thiên không vần vũ cuồn cuộn, phong vân biến sắc, toàn bộ phiến thiên địa tràn ngập một cỗ ý chí vĩ lực vô tận. Toàn thân các thành viên ở phụ cận không khỏi run rẩy, căn bản không thể động đậy dưới cỗ vĩ lực này. Cái này đến cùng là đại năng phương nào? Tâm thần gã nam tử hắc dực cực kỳ sợ hãi, run run thốt lên. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều cường giả bán thần, thế nhưng cho dù là cường giả bán thần cũng sẽ không mang đến cho hắn áp lực nguy cơ trầm trọng như vậy. Lúc này hắn mới hiểu được đạo thanh âm kia vốn được truyền đến từ địa phương vô cùng xa xôi, bởi vậy thanh âm mới tới trước, còn chủ nhân thì rất lâu sau mới. Góc truyện audio.com, tới, không biết là vị cường giả nào vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Đám người Cơ gia thì lại lộ ra ánh mắt kinh hỉ cùng thần sắc chờ mong, nhìn về phía phương xa. Kẻ nói chuyện kia không hề nghi ngờ là tới đây trợ giúp bọn chúng. Trong nháy mắt khi đạo thân ảnh ngân phát kia xuất hiện trong thiên địa, rất nhiều người bên phía Cơ gia nhất thời ngây ngần cả người. Triệu Phong, sắc mặt Cơ Lan cũng dại ra, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, tâm tình trong lòng dâng trào cuồn cuộn như thủy triều. Tuy rằng khí chất cùng hình tượng đã có không ít thay đổi, nhưng nàng có thể xác định kẻ trước mặt nhất định là Triệu Phong. Triệu tiền bối, thần sắc Cơ Vô Dã chấn động, lập tức thốt lên. Triệu Phong, kẻ đã từng là cường giả mạnh nhất đại lục vực. Ánh mắt toàn bộ đám người Cơ gia chợt lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Trước đây Triệu Phong đã thu phục diệt thế Hắc Giao Long, giết chết thiên phạt chân thần đến từ thần vực Man Hoang, uy chấn vương triều Đại Càn. Ngay cả bán thần Long Hoàng, sau khi đột phá chân thần cũng không dám làm gì hắn. Bởi vậy, Triệu Phong đã được mọi người xưng tụng là cường giả mạnh nhất đại lục vực. Mà bản thân Triệu Phong cũng từng ở tại Cơ gia một đoạn thời gian. Ở một trình độ nhất định, đám người Cơ Lan, Cơ Vô Dã cũng tính là nửa đệ tử của hắn. Lúc trước thời điểm tiến về chiến trường Tam Châu, bọn chúng đã đi theo Triệu Phong. Dọc theo đường đi, Triệu Phong thường xuyên giúp bọn chúng hóa giải những khó khăn trên phương diện tu vi cùng đồng thuật. Hiện tại, Cơ Lan đã là thánh chủ tiểu thành, mà Cơ Vô Dã cũng là chuẩn thánh chủ. Triệu Phong, gã nam tử hắc dực kia vừa muốn xuất thủ, chợt nghĩ tới cái gì, thần sắc nhất thời đại biến. Triệu Phong không chỉ là nhân vật truyền thuyết trong vương triều Đại Càn, đồng dạng cũng là tồn tại cấm kỵ trong vương triều U Nguyệt. Dù sao 60 năm trước Triệu Phong đã từng là cường giả mạnh nhất của cả đại lục vực. Nhưng nghe đồn Triệu Phong đã sớm tiến về thần vực Man Hoang rồi mà. Làm sao có thể, Triệu Phong làm sao có thể xuất hiện ở đại lục vực? Trong lòng nam tử hắc dực điên cuồng gào thét, toàn bộ đại lục vực cũng chưa từng có người nào sau khi tiến vào thần vực Man Hoang lại còn có thể trở về đại lục vực cả. Vương triều U Nguyệt thật đúng là không biết sống chết mà. Sắc mặt Triệu Phong vô cùng băng lãnh, phía dưới toàn thân đám người lão giả lông tím không ngừng run rẩy, ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra. Tiền bối, nghe ta giải thích, chuyện này không phải do vương triều U Nguyệt, nam tử hắc dực thất kinh, vội vã giải thích, chết đi, Triệu Phong không thèm quan tâm tới hắn, khẽ điểm ra một chỉ. Một đạo ngân mang vẫn đục trực tiếp bắn ra. Tốc độ của đạo ngân mang này cũng không phải rất nhanh, nhưng đám người nam tử ngân dực lại phát giác chính mình căn bản không thể né tránh được. Oanh phanh, thời điểm đạo ngân mang kia hàng lâm, không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ lực thôn phệ cường đại. Nam tử ngân dực cùng với những người còn lại không hề có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị xé rách đập nát, nháy mắt đã không còn lại chút gì. Vù vù vù, lực lượng thôn phệ khủng bố khiến cho không gian xuất hiện một khe nứt nhỏ, một cỗ lực lượng cấm kỵ cường đại thổi quét ra. Lần này Triệu Phong khống chế không được tốt lắm, phát ra công kích đã vượt qua cực hạn của đại lục vực. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa đã xé nát không gian, nhìn thấy địch nhân trong nháy mắt đã bị diệt vong, đám người Cơ gia vô cùng kích động. Không hổ là cường giả mạnh nhất đại lục vực trước đây. Sự xuất hiện của hắn có lẽ sẽ có thể cứu vãn tình huống hiện tại của vương triều Đại Càn. Tinh ma tiền bối đâu? Triệu Phong nhìn về phía đám người Cơ Lan, Cơ Vô Dã, dò hỏi. Hiện tại Cơ gia chỉ còn lại mấy người này, mà cường giả thánh chủ thì lại chỉ còn mỗi mình Cơ Lan. Triệu tiền bối, Tinh Ma tiền bối không sao cả. Hắn cũng đang ở tại Chúa Tể Điện. Tâm tình Cơ Lan hơi chút bình phục, có chút cung kính nói. Đi thôi, Triệu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Tinh Ma thánh chủ của Cơ gia cũng từng trợ giúp hắn không ít, hắn còn tưởng rằng những người còn lại đều đã chết cả rồi. Tất cả những chuyện này cũng là do một kẻ tên là Linh Ma Chân Thần gây ra. Thần sắc Cơ Lan có chút đau thương, thống khổ nói. Chân thần, trong lòng Triệu Phong thoáng cả kinh, không ngờ đại lục vực lại xuất hiện một gã cường giả chân thần. Nhưng đường đường là cường giả chân thần, lưu lại tại vực ngoại cấp thấp này làm gì? Nhưng Triệu Phong cũng không hỏi nhiều, Cơ Lan chỉ là một thánh chủ tiểu thành, biết được cũng không nhiều lắm. Đợi sau khi hắn trở lại Chúa Tể Điện, tin tưởng sẽ có thể biết rõ hết thảy mọi chuyện. O không ô, Vũ Châu, Chúa Tể Điện, địa phương an toàn sau cùng trong vương triều Đại Càn. Gần như toàn bộ cao tầng của Thái Hoàng Điện, Thiên Huyền Cung, bát đại thế gia đều đang tụ tập ở đây. Trong một tòa mật điện, cường giả đỉnh cao của vương triều Đại Càn tề tụ một đường. Lẽ nào chúng ta cứ để mặc cho bọn chúng xâm lược như vậy sao? Bên phía Thái Hoàng Điện, bán thần Thái Cực tức giận không kềm nổi. Sau khi bán thần Long Hoàng tiến về thần vực Man Hoang, bán thần Thái Cực liền trở thành kẻ nắm quyền của Thái Hoàng Điện. Nhưng Linh Ma Chân Thần quá mạnh mẽ, chỉ ngắn ngủi mấy năm, vương triều Đại Càn đã lưu lạc tới tình trạng như thế này. Bên phía Thiên Huyền Cung, khí tức bán thần Khô Tức thoáng có chút uể oải. Trước đây, hắn đã từng là bán thần mạnh nhất của Thiên Huyền Cung, nhưng hiện tại hắn trọng thương chưa lành, tính mạng không còn được bao lâu nữa. Chỉ còn một tháng nữa, Đại Càn Thánh Hoàng một thân hoàng bào kim long, trong lòng lo lắng. Hiện tại, Linh Ma Chân Thần cấp cho bọn họ thời gian một tháng, nếu như bọn họ vẫn không khuất phục như vậy hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ vương triều Đại Càn. Hay là chúng ta tạm thời đầu hàng hắn đi, chí ít như vậy sẽ còn có thể sống sót, không ít cường giả trong đại điện chán nản nói. Đối diện với tử vong, đại đa số mọi người cũng sẽ sợ hãi, chấp nhận đầu hàng sống nhục tranh thủ lấy một đường sinh cơ. Nhất định sẽ còn cơ hội chiến thắng. Bên phía Hải Yên Các, một nàng nữ từ Nguyệt Bào, vẻ mặt chấp nhất nói. Người này chính là đương kim điện chủ của Chúa Tể Điện, Bích Thanh Nguyệt. Tuy nàng chỉ có tu vi thánh chủ tiểu thành, nhưng lời nói lại có uy vọng tuyệt đối. Đại bộ phận cao tầng của Chúa Tể Điện đều vô cùng tín nhiệm nàng. Còn có cơ hội thắng não nữa. Sắc mặt bán thần Thái Cực có chút âm trầm, thấp giọng quát khẽ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay trong đại điện. Kẻ nào? Ánh mắt tất cả cường giả trong đại điện lóe lên, trái tim đập mạnh, kinh hãi thất thanh. Cách Chương.